Vạn đạo Long Hoàng, chương 859, cực lớn khảo nghiệm, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đa tạ chư vị tiền bối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ôm quyền nói, có thể trở thành hậu tuyển tông chủ, đã là phi thường khó được rồi, dù sao, Lục Minh mới vừa vặn tới đây mà thôi, đây là dựa vào yến cuồng đồ, còn có cửu dương chí tôn võ lực uy hiếp tài đổi lấy đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu hắn một người tới này, tựu không khả năng hội khiến cái này đại nhân vật thỏa hiệp cũng sẽ không khiến hắn có biểu hiện cơ hội. Trước đạt được hậu tuyển tông chủ vị, đằng sau, phải dựa vào mình tranh thủ rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, Đỗ Tùng tuyệt đẳng nhân gật đầu, Lục Minh không kiêu không nóng nảy thái độ cũng làm cho mọi người có chút thỏa mãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu tiên, cho ngươi trở thành hậu tuyển tông chủ, nhưng nếu ngươi nếu muốn trở thành chính thức tông chủ tương lai chấp trưởng Phù Khôi Tông, còn cần một cái điều kiện. Đỗ Tùng tuyệt chậm rãi mở miệng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến rồi, Lục Minh giật mình, hắn minh bạch nhất định sẽ có điều kiện đấy, không có khả năng đơn giản như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối thỉnh giảng, Lục Minh đạo, điều kiện đúng là, sắp tới đêm đã đến số mệnh chi chiến ở bên trong, ngươi nhất định phải có chỗ hết tài năng, hơn nữa, muốn đạt được đệ nhất danh, như vậy, số mệnh chi chiến sau khi kết thúc ngươi lập tức có thể trở thành chính thức tông chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đỗ Tùng tuyệt đạo, nói xong, Phù Khôi Tông, Phù Phái cùng Khôi Lỗi Phái hai phái phái chủ, Nguyên Lão, đều một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh còn chưa mở miệng, yến cuồng đồ lại giống to bắt đầu. Cái gì, số mệnh chi chiến đệ nhất danh, điều này sao có thể? Lục Minh thời gian tu luyện còn thiếu, các ngươi đây là cố ý làm khó dễ, điều kiện này, rất khó khăn, đổi một cái. Số mệnh chi chiến thứ nhất, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù yến cuồng đồ cố tình ở bên trong chuẩn bị y nguyên chấn động. Hắn không có nghi Lục Minh thiên phú, nhưng Lục Minh thời gian tu luyện so về khác thiên kiêu, dù sao vẫn là khá ngắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên kiêu bảng bài danh trước kia 100 danh thiên kiêu, một cái so một cái đồ biến thái, đặc biệt là top 10 danh thiên kiêu càng là khủng bố. Hơn nữa, còn có rất nhiều mới quật khởi thiên kiêu cũng là sáng chói vô cùng, không có nhân biết có rất mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này cũng thị nhân tộc bên này, thiên yêu tộc huyết mạch cường đại di chủng, cũng là tầng tầng lớp lớp, muốn đạt được đệ nhất danh quá khó khăn. Đây quả thực là cố ý làm khó dễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yến cuồng đồ, điều kiện này, là nan, nhưng là muốn đột phá võ hoàng, muốn cùng đế nhất chống lại, so với đây càng nan. Võ hoàng cảnh, đông hoang đại địa số bình quân ngàn năm mới xuất hiện một cái, mấy ngàn năm, đông hoang đại địa hội sinh ra đời bao nhiêu ngày kiêu. gocchuyenaudio.com, khó có thể tính toán, mặc dù thế hệ này ở bên trong, chính là hoàng kim thịnh thế, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp tương lai năng đột phá võ hoàng đấy, cũng là ít càng thêm ít, Lục Minh nhất định phải có chấn áp một cái thời đại, tương lai, tài có cơ hội đột phá võ hoàng, tài có cơ hội chống lại, thậm chí đả bại đấy nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mông trùng ánh mắt sáng ngời, lớn tiếng nói, yến cuồng đồ trầm mặc không nói gì, hắn biết rõ, mông trùng nói có đạo lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, ta đáp ứng rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tia, nguyện của tôi, nét, âm thanh trong trẻo, đột nhiên vang lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người con mắt sáng ngời, nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh đứng yên trong đại sảnh, thân thể đứng thẳng tắp trong mắt tràn đầy kiên nghị cùng tự tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Số mệnh chi chiến thứ nhất sao? Hắn nhất định phải có làm được cũng nhất định phải làm đến tựa như mông trùng theo như lời đấy, làm không được như thế nào chống lại đế nhất võ hoàng. Phàm là năng đạt tới võ hoàng cảnh đấy, từng cái, đều là một cái thần thoại, từng cái, đều là một đoạn truyền kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà hắn cũng muốn sáng tạo mình truyền kỳ. Tuy nhiên, hắn cũng biết rất nan, nhưng có áp lực tài có động lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, vậy thì một lời đã định, nếu là ngươi có thể lấy được số mệnh chi chiến thứ nhất, đến lúc đó, chắc chắn cho Phù Khôi Tông mang đến đại khí vận, đến lúc đó, lão phu quyết không nuốt lời, định phụ tá ngươi trở thành Phù Khôi Tông chi chủ, tùy người phương nào muốn ngăn trở, đều muốn qua lão phu cửa ải này. Đỗ Tùng Tuyệt đứng dậy, thanh âm âm vang hữu lực. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước kia, Khôi Lỗi Môn muốn đầu nhập vào Đế Nhất Võ Hoàng, cũng là sợ Phù Khôi Tông như vậy mà diệt, muốn để lại tiếp theo điểm hương khói truyền thừa mà thôi, cũng không phải là thật sự rất sợ chết. Đây cũng là ta muốn nói đấy, hơn nữa, Lục Minh, người thật muốn lấy được đệ nhất danh, tin tưởng Phù Khôi Tông cao thấp, không nhân hội không trang phục. Bạch Thích Tiến cũng mở miệng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái khác nguyên lão cũng nhao nhao gật đầu, chư vị tiền bối yên tâm, Lục Minh chắc chắn làm được. Lục Minh thanh âm kiên định, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, việc này quyết định như vậy đi, còn một điều, ngươi hiện tại tốt nhất không muốn dùng tên thật, nếu để cho đế nhất biết rõ ngươi tại Phù Khôi Tông, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Có thể tạm thời dùng cái giả danh, Bạch Thích Tiến đề nghị đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này sau này ta liền dùng Thiên Vân cái tên này a, Lục Minh trầm ngâm một chút đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vân, hắn từng tại Liệt Nhật Đế Quốc dùng qua, không có có bao nhiêu người biết rõ. Tốt, này hôm nay tựu đến nơi đây, mấy ngày về sau, hội phát ra thông chi toàn bộ tông, ngươi trở thành hậu tuyển tông chủ sự tình, cáo từ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đỗ Tùng Tuyệt nói xong, đứng dậy bước nhanh mà rời đi rồi. Mông Trùng Đẳng Nhân cũng đứng dậy, nhao nhao rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com Cuối cùng, phủ phái nguyên lão cũng nhao nhao rời đi, trong đại điện chỉ còn lại có Bạch Thích Tiến, Yến Cuồng Đồ cùng Lục Minh ba người. Lục Minh, đằng sau tự xem ngươi chính mình rồi, mấy ngày nữa, sẽ đem hậu tuyển tông chủ lệnh bài ban phát cho ngươi, đến lúc đó, Phù Khôi Tông một ít tu luyện thánh địa ngươi có thể tùy ý tiến vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có ta đã thông chi tiểu đồ, chờ một chút sẽ an bài ngươi mới đích chỗ cư trụ. Bạch Thích Tiến lộ ra vẻ tươi cười đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ Bạch tiền bối. Lục Minh thiệt tình cảm tạ, lúc này đây, Bạch Thích Tiến đứng tại hắn bên này, giúp chiếu cố rất lớn. Lúc này, Lục Minh mi tâm, một khỏa viên châu bay ra, là Cửu Dương Chí Tôn Ngốc Tụ Hồn Châu, bay đến Yến Cuồng Đồ trước người, Yến Cuồng Đồ duỗi tay nắm chặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, về sau, ngươi ngay tại Phù Khôi Tông tu luyện, ta muốn dẫn lấy sư tôn, tìm kiếm một ít bảo vật, bang sư tôn ngưng tụ hồn lực. Yến Cuồng Đồ đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật đầu, nói, hy vọng Cửu Dương tiền bối có thể sớm ngày khôi phục. Ba người đang nói, một người tuổi còn trẻ nữ tử đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ tử này, ước chừng 20 tuổi xuất đầu, dáng người kiêu ngạo, mặc một bộ váy dài, phi thường xinh đẹp. Sư tôn, ngài có việc tìm ta sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô gái trẻ tuổi hiếu kỳ nhìn lướt qua Lục Minh cùng Yến Cuồng Đồ, liền hướng Bạch Thích Tiến khom mình hành lễ. Xích Tuyết, ngươi đến rồi, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là Thiên Vân, mới tới Phù Khôi Tông, sau này đem tại Phù Khôi Tông tu luyện, trong khoảng thời gian này, ngươi mang vùng hắn, còn có Thiên Vân cũng chuyển vào Vân Phong cư ở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Thích Tiến đối với cô gái trẻ tuổi đảo, cái gì, lại để cho hắn cũng trụ tiến Vân Phong cư, không được sư tôn, ta không đáp ứng, chỗ đó trước kia đều là ta một người trụ đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô gái trẻ tuổi nghe xong, lập tức bất mãn kêu lên. Cái gì không được, Vân Phong cư có Minh Luyện chi nhãn, dễ dàng nhất cảm ứng Minh Luyện pháp tắc, như vậy địa phương tốt, há có thể cho ngươi độc chiếm, Thiên Vân nhất định phải có chuyện tới đó ở lại, ngươi như không đồng ý, có thể mang đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Thích Tiến sắc mặt trầm xuống đảo, cô gái trẻ tuổi lập tức sắc mặt trắng nhợt, không nói, con mắt nổi lên sương mù trơ mắt nhìn Bạch Thích Tiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư tôn ngày thường hiểu rõ nhất nàng, hôm nay rõ ràng vì một ngoại nhân quát lớn nàng, lại để cho nàng cảm giác thập phần ủy khuất. Thiên Vân, đây là ta nhỏ nhất một người đệ tử, Bạch Xích Tuyết ngày thường bị ta làm hư rồi, chê cười, về sau, các ngươi nhiều hơn ở chung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Thích Tiến mỉm cười nói, bái kiến Bạch cô nương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hướng Bạch Xích Tuyết có chút ôm quyền, hừ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Xích Tuyết hừ lạnh, chẳng muốn để ý tới Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, cocchuyenaudio.com, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.